High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 615, Rias trà thoại hội. Trong phòng nghỉ ngơi, Rias cùng Sona đang tại cho mọi người giảng thuật lấy trước hội nghị trên một ít sự tình. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Tenla từ bên ngoài đi tới. Tenla, ngươi cùng huynh trưởng đại nhân nói xong nói sao? Đứng dậy, Rias nói. Bất quá cẩn thận thiếu nữ chính là phát hiện Tenla vẻ mặt hơi khác thường. Ừ, đã nói xong, chúng ta về nhà trước đi. Trên mặt hiện lên một tia miễn cưỡng nụ cười. Tenla nói, mặc dù trong tâm có chút hồ nghi, bất quá suy nghĩ một chút Rias cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Cùng Akeno cùng một chỗ triển khai truyền tống trận. Sau đó mọi người cùng nhau thông qua truyền tống trận trực tiếp về nhà. Về nhà Lạc Tương Đương. Chủ nhân, trở lại. Yêu cùng Nen hai cái này tinh nghịch nha đầu vừa mới trở lại liền bắt đầu ở nhà khắp nơi. Điên chạy, Ophi cùng Lilith lóe lên mà ra treo lên Tenla trên người. Nghe được thanh âm Bravo cùng Kuno mấy cái thiếu nữ cũng từ trong phòng đi ra hoan nghênh lấy mọi người trở về. Nhìn mình trên người hai cái long thần tiểu sủng vật cùng với trong nhà những kia ấm áp thêm quen thuộc tình cảnh, Tenla nguyên bản kia nặng nề tâm tình thư giãn không ít. Trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Chúng ta trở lại. Chấm ngoặc kép. Đốc đốc đốc. Rias. Là ta. Vào. Gõ gõ Rias cửa phòng. Đạt được thiếu nữ sau khi đồng ý, Tenla đi vào. Làm là Gremory ra công chúa điện hạ. Rias căn phòng trang sức dị thường tao nhã. Không nhiễm một hạt bụi trong cả phòng đều tràn ngập lấy một loại nhàn nhạt hợp ý thơm dịu. Mà làm cho này trong thường khách Tenla dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Ở trong phòng giữa có một cái bàn. Lúc này phía trên chính bày ra lấy các loại tinh xảo trà bánh. Mà bàn đông nam tây bắc mỗi một cái phương hướng đều an trí lấy một cái ghế. Trong đó ba chương đã nắm giữ chủ nhân. Trừ Rias bên ngoài còn có Akeno cùng Sona hai nữ. Tenla, còn kém ngươi, nhanh lên một chút tới đi. Rias kêu nói, mà Tenla cũng đi tới. Rias, thế nào đột nhiên liền muốn phải tổ chức một trận trà thoại hội. Tại cuối cùng một cái ghế thượng tọa đi xuống. Tenla cười nói, vừa mới từ minh giới trở lại không lâu. Sau đó Rias liền nói nàng nghĩ tại gian phòng của mình trong tổ chức một trận trà thoại hội. Bất quá lại chỉ mời Tenla. Akeno cùng Sona ba người. Lẽ nào ta nghĩ tổ chức một trận trà thoại hội lại không được sao? Được, đương nhiên đi, ta công chúa đại nhân. Rias giận trách mà trắng Tenla liếc mắt. Mà Tenla nơi nào còn dám nói cái gì không được a? Hướng một bên Akeno cùng Sona đầu đi hỏi ánh mắt. Bất quá hai nữ đều khẽ lắc đầu. Đột nhiên bị Rias mời tới các nàng cũng có chút mù mờ. Mặc dù mỗi ngày tất cả mọi người chung một chỗ, bất quá nhắc tới chúng ta cũng rất lâu không giống như vậy bốn người ngồi chung một chỗ trò chuyện. Một chút thiên, lại thêm trên gần nhất luôn là có như vậy sự tình. Cho nên cũng hơi chút muốn cùng các ngươi trò chuyện một chút. Đứng dậy, Rias cho mấy người đều ngược trên một chén vừa vặn phao tốt hồng trà. Một bên Akeno chuẩn bị giúp đỡ. Bất quá nhưng là bị Rias mỉm cười lấy cự tuyệt. Nàng mới là chàng này trà thoại hội người làm chủ. Cho nên những chuyện này hôm nay đều do để nàng làm. Chung quy cảm giác Rias có chút kỳ quái bộ dáng a. Bất quá Tenla, Akeno cùng Sona đương nhiên sẽ không ngu hồ hồ liền trực tiếp đi hỏi. Nhắc tới bọn họ cũng xác thực tốt lâu không có giống như vậy qua. Gần nhất luôn là bị như vậy sự tình quấn quanh lấy. Giống như vậy mọi người ngồi chung một chỗ trò chuyện một chút thiên uống chút trà tựa hồ xác. Thực cũng rất không tệ. Mỹ vị hồng trà, tinh xảo bánh ngọt, mọi người một bên hưởng dụng lấy vừa trò chuyện lấy một ít thoải mái đề tài. Rất nhanh trà thoại hội bầu không khí cũng dần dần hiện lên lên. Nhắc tới ban đầu lần đầu tiên thấy Tenla cùng Akeno lúc. Các người đều còn tại bị Himejima ra người tu hành đuổi giết đây. Nhất là khi đó Akeno, núp ở Tenla phía sau nhìn qua nhu nhu nhược nhược đáng thương bộ dáng. Ta lúc đầu có như vậy đáng thương sao? Rias nhắc lên lúc trước sự tình. Rias khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Mà một bên Akeno chính là không nhịn được lật dưới bạch nhãn. Đương nhiên là có. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt Tenla dĩ nhiên cũng làm phải đem Akeno giao phó cho ta. Ngay từ đầu ta đều còn tưởng rằng là Tenla được đủ Akeno liên lụy muốn vứt bỏ mất ngươi thì sao? Hừ hừ, Tenla mới sẽ không vứt bỏ ta đây. Vậy mà sẽ loại nghĩ gì này? Khi đó Rias thật là xấu bụng dạ. Hừ hừ hai tiếng, Akeno cũng phúc hắc mà phản kích lấy lại dám giễu cợt nàng Rias. Nha nha, dù sao ban đầu chúng ta cùng Rias cũng không phải rất quen thuộc. Rias có những ý nghĩ này cũng là bình thường. Khi đó ta cùng Akeno đều còn quá mức nhỏ yếu. Đã sắp bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhắc tới cũng nhiều thiếu Rias hỗ trợ đây. Akeno cũng tốt, ta bên này cũng tốt. Nhớ tới đã từng những kia sự tình. Tenla cũng là có chút than thở. Lúc ấy ta chỉ thì không muốn thấy một ít bi thương sự tình xảy ra a. Hơn nữa Agrippa cũng đề nghị ta thu lưu Akeno. Còn nói Akeno có lấy trở thành một tên ưu tú thân thích tư chất. Bây giờ nghĩ lại, những này có lẽ nhất định cái gọi là vận mệnh a. Nếu như không có ban đầu những kia sự tình, chúng ta bây giờ cũng không cách nào tụ tập được nhiều như vậy đồng bạn. Chấm ngoặc kép, Rias nói. Mà Tenla cùng Akeno cũng gật đầu một cái. Không nên gọi ta cùng Tenla sự tình. Rias cũng nên nói một chút chính mình chứ. Ban đầu Rias nhưng là rất không ưa gia tộc thông gia đây. Cùng Tenla ký kết hôn ước sau còn chuyên tâm nghĩ lấy phải thông qua rating game đánh bại Tenla. Kết quả tỉ thí còn chưa có bắt đầu, Rias chính là dẫn đầu thất thủ. Vạch trần lấy Rias đen tối lịch. Sử. Akeno cười híp mắt nói. Còn, cũng không phải muốn trách Tenla. Gương mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ rực. Rias rất là xấu hổ trừng mắt về phía Tenla. Này này, đều là ta sai. Người nào để cho ta lợi hại như vậy lại có thể cướp lấy Grammary ra công chúa điện hạ trái tim. Đây, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tenla giơ bắt tay một bộ đều là ta sai bộ dáng. Còn bên cạnh Akeno cùng Sona đều không khỏi cười lên. Có thể, đáng ghét Sona, liền ngươi cũng cười ta. Sona ban đầu không phải cũng đã nói chỉ là đối. Đúng, Tenla có chút hứng thú nhưng tuyệt sẽ không nhúng tay vào chúng ta hôn ước không phải sao. Hiện tại cũng không phải giống như ta. Ây, chấm ngoặc kép, cũng là bị xấu hổ dưới Rias nói ra đen tối lịch sử. Đang tại một bên cười vui vẻ Sona vẻ mặt cứng đờ. Sau đó gương mặt trên cũng không nhịn được hiện lên hai lau dạng mây đỏ. Đáng ghét Rias, ta liền cười một cái thôi. Người liền nhất định phải đem ta cũng lôi xuống nước sao? Mặc dù với nhau vạch trần lấy đối phương đen tối lịch sử. Bất quá cũng không có bất kỳ ác ý. Toàn bộ trà thoại hội bầu không khí đều phi thường thoải mái. Vô luận là Tenla vẫn là Rias chúng nữ đều cảm giác rất lâu chưa từng giống như vậy vui vẻ. Bất quá, ở nơi này trận trà thoại hội đã sắp muốn đi vào đến hồi cuối thời gian. Tenla, Akeno, Sona, các ngươi kỳ thực vẫn luôn có sự tình tại lừa gạt lấy ta đi. Rias bất thình lình mở miệng nói. Mà cả phòng cũng thoáng cái lâm vào yên lặng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.